Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 614, thiên phạt. Thánh nhân chi lực, chu thiên tinh đấu đại trận khởi động, giờ này khắc này, theo bốn phương tám hướng tinh thần chi lực lấp lóe, vô biên tinh lực hội tụ, từng cái to lớn vô cùng chấm nhỏ bằng không hội tụ. Tại pháp lực điều khiển dưới, một viên tiếp nối một viên hướng chạm đất mặt đập tới. Như là từng khỏa vẫn thạch khổng lồ lưu tinh, mà một bên khác, vu tộc đô thiên thập nhị thần sát đại trận uy lực triển khai. Giờ phút này đại trận bên trong ngưng tụ mà lên bàn cổ hư ảnh. Đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, to lớn nắm đấm bên trên sát khí ngưng tụ, từng quyền. Dễ như trở bàn tay, đánh tới hướng vong linh đại quân. Một bên, Hạng Vũ gật gật đầu, làm một cái, giao cho ta a động tác. Lập tức, sau lưng triển khai một đôi to lớn màu đen hai cánh. Theo tái nhợt hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân bên trên dưới, cũng là khí thế tăng vọt, cùng vây quanh mà đến vong linh đại quân triển khai chém giết. Mà Tiêu Thiên thì là đưa ánh mắt về phía vương thành bên trên, kia một đạo tà khí lẫm nhiên thân hình. Giờ phút này, lưu bị mặt bên trên, cũng là lộ ra vô cùng biểu tình dữ tợn. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đại khái nói đúng là tình huống như vậy a. Giờ này khắc này, nhìn xem Tiêu Thiên, tà đế lưu bị trong con mắt, phảng phất cũng có hai đạo ngọn lửa màu đen dâng lên. Quanh thân càng là đen khí lượn lờ. Những này đen khí, từ từ ở phía sau hắn ngưng tụ thành một cái bóng đen to lớn. Nhìn như bản nguyên chi lực ngưng tụ pháp tướng, thực tế bên trên lại không phải pháp tướng ngưng tụ, mà là bám vào hắn thân bên trên thượng cổ tà thần lúc đầu mặt mũi. Nghĩ đến chính mình chân long khí bị đoạt, đã mất đi tranh đoạt thiên hạ tư cách, về sau lại nhiều lần bị Tiêu Thiên chèn ép, lưu bị trong lòng càng là phun trào lên vô biên oán hận. Tại cái này oán hận phun trào bên trong, sau lưng thượng cổ tà thần thì là lộ ra một tia tươi cười đắc ý, làm là chủ ký sinh tà đế lưu bị, hắn oán hận càng mãnh liệt, thượng cổ tà thần chỗ khôi phục lực lượng cũng liền càng cường đại. Đây cũng là thượng cổ tà thần lựa chọn hắn làm là hàng lâm người trọng yếu nguyên nhân. Hôm nay, liền muốn ngươi ở chỗ này hình thần câu diệt. Ầm ầm, trên bầu trời, một tiếng như sấm rền tiếng vang. Cảm ứng được lưu bị khổng lồ tà niệm, kia một đầu tà long cũng từ tầng mây bên trong bay ra, dương nanh múa vuốt đánh tới. Tại ma khí cảm nhiễm dưới, tà long toàn thân đã không một tia huyết nhục, trắng hếu khung xương bao vây lấy màu xanh quỷ hỏa, to lớn đầu lâu bên trên, hai cái đen kịt trong hốc mắt, cũng có màu xanh quỷ hỏa thiêu đốt, giống như linh hồn chi hỏa, tản ra khổng lồ mà khí tức kinh khủng. To lớn tà long bay múa tại đen kịt trên bầu trời, giống như một đoàn to lớn âm ảnh. Tà long thân thể mặc dù khổng lồ, tốc độ lại là nhanh đến kinh người. Ngay tại Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn quanh trong nháy mắt, to lớn bóng ma liền đã hàng lâm đến đỉnh đầu, nhấc lên cuồng phong cào đến người khuôn mặt đau nhức, mà vong linh sinh vật đặc hữu khí tức hôi thối từ tà long thân bên trên phát ra, càng là tràn đầy một loại để cho người ta hít thở không thông sợ hãi. Đầu này tà long khi còn sống, vốn là đế lăng bên trong thủ hộ đại hán long mạch một đầu chân long, nhưng mà lại tại thượng cổ tà thần ảnh hưởng phía dưới, phục sinh sa đọa trở thành một đầu tà ác sinh vật, chịu đến linh hồn chi hỏa điều khiển, chỉ còn dưới giết chóc cùng hủy diệt dục vọng. Ha ha ha ha ha ha, nhìn thấy cường đại tà long, lưu bị mặt bên trên lại là dương dương đắc ý, mặc dù không có đạt được đại hán chân long, thế nhưng là cái này thượng cổ tà long, lực lượng so đại hán chân long, còn muốn càng thêm cường đại. To lớn bóng ma tại Tiêu Thiên trước mắt dần dần phóng đại, cảm ứng bên trong, đầu này lây nhiễm Elder God khí tức tà long, lực lượng đẳng cấp cũng đã tiếp cận đến chuẩn thánh cấp. Một đạo đen khí phấp phới mà ra, hóa là trường thương màu đen, nắm chặt tại Tiêu Thiên trong tay, chính là kia một thanh đồ thần diệt thánh, không dính nhân quả truyền thuyết cấp thần binh thí thần Niu. Tựa hồ cảm ứng được kia một thanh trường thương màu đen uy lực, một tiếng long ngâm đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến, bành trướng mãnh liệt khí tức tử vong bên trong, một đạo đen kịt hỏa diễm đột nhiên từ bên trên không cuốn tới. Cái này phô thiên cái địa đảo qua mặt ngọn lửa màu đen, thiêu đốt lên sôi trào mãnh liệt đinh vong lực lượng. Với lại, nguyên bản bị Vu Yêu đại trận phá hủy hài cốt quân đoàn, kia bố khắp mặt đất bạch cốt, bị cái này một đạo long tức đảo qua, cũng dần dần có dục dịch ý tứ. Kia từng khối tán toái bạch cốt, giống như bị ngọn lửa màu đen bên trong tà ác lực lượng giao phó sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo ghép lại. Sau đó, ngay tại Tiêu Thiên trước mắt, hóa là từng cỗ hài cốt binh sĩ, một lần nữa đứng thẳng lên. Thấy được chưa, đây chính là bất tử quân đoàn lực lượng. Khó trách, cái này tà đế Lưu bị như thế đắc ý, đơn thuần binh chủng năng lực chiến đấu, vong linh quân đoàn cũng không thể xem như rất mạnh, nhưng là, lại có một cực kỳ đáng sợ bất tử thuộc tính. Chỉ cần thượng cổ tà thần lực lượng tồn tại, bọn chúng liền vĩnh viễn bất tử bất diệt. Với lại, đang không ngừng thôn phệ sinh mệnh đồng tiến đi chuyển đổi về sau, bọn chúng số lượng, ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, đem thôn phệ chỗ có sinh mệnh, thành là cái thế giới này chúa tể. Ngươi đạp mịa, có phải hay không muốn quá nhiều? Nhìn xem nhe răng cười Lưu Bị, Tiêu Thiên trong con mắt đột nhiên sát ý lấp lóe. Trước mắt bay múa tà long vẫn là không ngừng phun ra màu đen liệt diễm, long tức những nơi đi qua, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, nhóm lớn hài cốt binh sĩ như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng, liên tiếp không ngừng mà từ đất khô cằn đại địa bên trên một lần nữa đứng thẳng lên, giống như thủy triều lần nữa điên cuồng mà vọt tới. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lưu Bị cuồng tiếu ở trên bầu trời quanh quẩn, cực độ cuồng vọng cùng bành trướng để hắn không để ý đến rất nhiều vốn hẳn nên chú ý sự tình, chính làm tà long trong cơ thể linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Đang chuẩn bị lần nữa phun ra long tức thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một đạo màu đen khí tức bỗng nhiên phá không mà đến, lóe lên một cái rồi biến mất. Một thanh ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức trường thương màu đen, như là một tia chớp màu đen, từ trên trời giáng xuống đâm thủng bầu trời, cũng tại một cái chớp mắt trong lúc đó xuyên thấu tà long thân thể. Đoạt một tiếng, đưa nó đính tại màu đen vương thành tường thành bên trên. Không, tà long thân thể to lớn trực tiếp đập sập nửa bên tường thành, dùng răng phát ra rít lên một tiếng, nhưng là bị thí thần thương xuyên qua thân thể, mãnh liệt dùng răng lại không cách nào đứng lên. Ẩn chứa vô tận sát ý thí thần thương, một thương phía dưới trực tiếp phá hủy thân thể nó bên trong thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Cùng lúc đó, chịu đến Tiêu Thiên bản nguyên chi lực quán chú, giờ này khắc này, thí thần thương tràn ngập thần bí lực lượng thân thương, vẫn đang không ngừng rung động. Oanh, thí thần thương bên trên ẩn chứa bản nguyên chi lực bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp đem cái này một đầu thượng cổ tà ác lực lượng chỗ huyễn hóa sinh vật nổ thành vô số xương cốt mảnh vỡ. Ngay tại lúc đó, hắc ám bên trên bầu trời phảng phất cũng có một đạo vô hình lực lượng hàng dưới, tại dày đặc hắc ám tầng mây bên trong mở rộng một vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy chính trung tâm thì là mở ra một cái khe, một đạo mãnh liệt kim sắc quang mang từ không trung rơi thẳng mà xuống, chiếu sáng vùng đất khô cằn này đại địa. Nếu như nhìn kỹ hướng trên bầu trời, liền sẽ phát hiện tại luồng hào quang màu vàng óng này bên trong, tựa hồ còn có một bóng người lẻ loi mà đứng, phảng phất thánh nhân tắm rửa tại kim sắc trong cột sáng, mà bị cái này kim sắc cột sáng làm theo bạch cốt lại tất cả đều dâng lên kim sắc liệt diễm, cháy hừng hực đứng lên, cuối cùng hóa là tro tàn. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Lưu Bị, thậm chí phía sau hắn thượng cổ tà thần, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đây là thiên phạt, dẫn động trời xanh, hàng dưới thiên phạt, cái này đã vượt ra khỏi phàm cực hạn của con người. Thậm chí, liền liền thượng cổ trong thần thoại chủng tộc cũng không thể nào làm được. Bởi vì, đây mới thực là thánh nhân lực lượng, thánh nhân lĩnh vực vạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.